Chương 138, thi tuyển tục 2. Chương 138, thi tuyển tục 2 cái kia một mặt lãnh khốc gã ạ dạ đối mặt Ly chứng kiến Ly đối thủ là ai về sau. Lập tức, tất cả mọi người thần sắc nghiêm trọng lên. Mặc dù không có chứng kiến thực lực của đối phương như thế nào, nhưng là chỉ từ địch nhân có thể phân không hao tổn chút nào cái thứ nhất đi vào tháp cao đã biết rõ thực lực của địch nhân tuyệt đối không thể khinh thường nạ rủ tổ càng là lập tức đi tới Ly trước người, là Ly động viên. Nếu như không là chính bản thân hắn bộ kia vội vã cuống cuồng bộ dáng lời nói không chừng hiệu quả còn sẽ tốt hơn chút ít hạ xì mà kỳ tủ trực tiếp liền nói với Ly, Ly, phải cẩn thận đối phương sau lưng hồ lô, ở bên trong là có thể tự động phòng ngự trả cờ giả hạ cát. Không chỉ có phòng ngự năng lực, liền ngay cả công kích lực cũng rất mạnh. Trực tiếp đem phụ trọng lấy xuống đi, đây cũng không phải là một cái có thể cho ngươi lưu thủ đối thủ mà ngay cả ngươi dùng hết Lý Liên Hoa đều không nhất định có thể đánh bại hắn. Ừm, nghe được hạ xì mà kỳ tủ thật không ngờ tôn sùng thực lực của đối phương, Ly tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đối phương. Không nghĩ tới lần này đối thủ lại mạnh như vậy nhưng là đối thủ như vậy mới càng có tính khiêu chiến không phải sao? Ly thần sắc lập tức kích động, trong nội tâm nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Rồi sau đó trực tiếp đem chân phụ trọng cởi xuống dưới, tiện tay ném ở một bên. Chính là một tí kẹo như thế độ cao, đều trực tiếp đem trên khán đài mặt đất đập ra hai cái hố rồi sau đó Ly tung người một cái nhảy tới trong tràng, nhìn chằm chằm gà ạ dạ hô. Ta nhiệt huyết đang thiêu đốt cái này là thanh xuân A đến đây đi chiến thống khoai ạc chứng kiến Ly thật không ngờ tình cảm mãnh liệt bành trướng, hoàn toàn không có lo lắng đối thủ thực lực mạnh mẽ vấn đề. Đối mặt Ly loại này không sợ hết thể gian hiểm thanh niên sức châu, Ken Ken cùng nghệ gì bọn hắn cũng chỉ có thể túi đầu nâng chán, không phản bác được rồi bất quá, bởi vì đối thủ cường đại liền sẽ trở nên hưng phấn như thế. Biểu hiện như vậy. Mơ ý được là Ly không phải sao chứng kiến đối thủ trận buộc phát ra vô hạn tình cảm mãnh liệt. Gã ạ dạ nhưng chỉ là trầm mặc không nói một lời. Lặng lặng hoàn khoanh tay, cứ như vậy nhìn xem Ly. Nhưng là cái kia không cách nào ức chế thị huyết ánh mắt, đã đầy đủ cho thấy thái độ quay mắt về phía địch nhân lúc, Ly khả chắc là sẽ không lưu thủ đấy, lúc này liền phát khởi trên nước thế công. Dưới chân mạnh mẽ đập đất, thân thể lập tức liền biến mất ở lấy trước mắt mọi người. Rồi sau đó đột nhiên liền xuất hiện sau lưng gà ạ dạ cho dù gà ạ dạ cái kia tự động phòng vệ hạt cắt cảm nhận được địch nhân tập kích, nhưng là đối với Ly cái kia cấp tốc công kích xong toàn bộ không có bất kỳ biện pháp nào chỉ thấy tại gà ạ dạ vừa trong nội tâm khiếp sợ nhìn về phía hạt cắt phòng vệ đồng nhất bên cạnh thời gian. Ly đã tới không có bất kỳ phòng vệ khác một bên, một cái một diệp toàn phong vòng qua vòng lại thượng đoạn đá, hung hăng đá đánh vào gà ạ dạ đầu. Đem ngạnh sinh sinh đích đá bay ra ngoài đây là cả cạ sĩ các loại một đám lao sư kinh ngạc nhìn qua Ly di động với tốc độ cao. Cái tốc độ này coi như là tại dù nhìn trung đô là so sánh bản tiêm rồi đương nhiên, không phải cái loại nảy tình tu thể thuật dù nhìn. Vô luận xem bao nhiêu lần, cảm thấy Ly tốc độ rất phạm quy áo ý nổ nhìn xem ở giữa sân di động với tốc độ cao Ly, phát ra một hồi cảm thán, nhất là ta y hạ nở sử xuất toàn lực không có chú ý chính hắn thời điểm. Vậy thật là khiến người ta hoàn toàn không thấy rõ ư nạ rủ tổ ở một bên ý vị gật đầu, mà ngay cả những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà ở giữa sân Ly. Lúc này đang bảo trì di động với tốc độ cao, không ngừng công kích tới không kịp phản ứng gà ạ dạ. Lần nữa đem hung hăng đá bay. Lại để cho bao trùm lấy gà ạ dạ toàn thân sa chi áo giáp đều nhao nhao phá tan rồi ổn chiếm thượng phong Ly bỗng nhiên ngừng công kích. Bày một phòng ngự tư thế đối với gã ạ dạ nói ra, sử xuất ngươi thực lực chân chính đi có thể làm cho mà kỳ tù đều khen không dứt miệng ngươi, thực lực không phải chỉ như thế đi nghe được Ly lời mà nói, gã ạ dạ chỉ là thời gian dần qua đứng lên, đồng thời trên người không ngừng có hạt cắt bắt đầu khởi động, trong thời gian thật ngắn, mới vừa rồi còn rách dưới sa chi. Áo giáp cũng đã chữa trị hoàn toàn, cùng vừa mới bắt đầu không có khác gì muốn nói có cái gì bất đồng lời nói. Cũng chỉ có gà ạ dạ cái kia càng phát ra thị huyết ánh mắt của cùng vừa rồi hiện lộ tại sa chi áo giáp ở dưới giữ tận khuôn mặt bỗng nhiên, gà ạ dạ đối với Ly phương hướng khẽ vươn tay, một đạo hạt cắt theo gà ạ dạ sau lưng giống như viên đạn hướng về Ly phun bắn đi đối mặt cao tốc bắn tới các đạn, Ly cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Lúc này dưới chân vừa dùng lực, liền nhanh chóng tránh được bay tới các đạn, mà bay bắn mà đến các đạn đã mất đi mục tiêu về sau. Đem mặt đất hung hăng đập ra cái hố động tuy nhiên Ly hoàn mỹ tránh khỏi cắt đạn tập kích, nhưng là, gà ạ dạ cũng không phải là trích có thể khống chế một đạo cắt đạn a, chỉ thấy theo gà ạ dạ trong hồ lô không ngừng bay vụt ra lực phá hoại kinh người cắt đạn, trong lúc nhất thời toàn bộ trong sân khắp nơi đều là bốn phía bay vụt cắt đạn và ly cao tốc lẩn tránh thân ảnh mà mỗi khi ly muốn tới gần gà ạ dạ ngăn cản hắn tiến công thơ y điếm cũng sẽ bị hắn hướng về bốn phía phun ra không khác biệt cắt đạn công kích cắt đứt. Cho nên ly tiến công địch nhân bản tôn kế hoạch cũng chỉ phải chết từ trong trứng nước, chỉ có thể một khắc cũng không ngừng lại nhanh chóng di động tới tại bảo trì di động với tốc độ cao không ngừng tránh né trong quá trình. Ly thể lực đã ở kịch liệt tiêu hao, loại này siêu cao tốc hành động vốn là dị thường tiêu hao thể lực. Húng chi Ly vẫn còn bảo trì cái tốc độ này không được tiếp tục như vậy sẽ bị đối phương ngạnh sinh sinh đích kéo suy sụp đấy. Ly trong lòng rất nhanh liền ý thức được. Loại tình hình này đối với chính mình bực nào bất lợi. Lập tức liền nghĩ đến phương án giải quyết, đã như vậy. Như vậy thì chỉ cần có thể so với hắn xạ kích đi ra ngoài cắt đạn tốc độ càng nhanh sẽ tốt rồi, không phải nói là so với hắn phóng ra cắt đạn tốc độ nhanh hơn. Bắt môn độn giáp mở cửa, khai mở theo trong cơ thể con người ẩn giấu khai mở cửa mở ra, Ly lập tức cảm giác mình đối với tự thân trưởng khống lực càng cường đại hơn, có thể làm được bình thường không thể làm được động tác. Cái này là đánh mở cửa ra sau đột phá não vực hạn chế. Cho nên đối với nhân thể tự thân trưởng khống lực sẽ có rất lớn tăng cường, cái gọi là bắt môn độn giáp thuật, liền là dùng để cưỡng ép đột phá nhân thể hạn chế, trong thời gian ngắn kịch liệt tăng lên lực lượng thuật cấm kỵ A đang sử dụng đồng thời sẽ đối với nhân thể tạo thành phá hư. Nếu như bắt môn toàn bộ triển khai lời mà nói, tuy nhiên lực lượng có thể lập tức siêu việt hồ cả, nhưng là kết quả của nó, cũng là rơi cái bản thân bỏ. Mình kết cục nhưng là, tại biết rõ loại hậu quả này dưới tình huống, Ly vẫn không có đình chỉ tiếp tục lái cửa, ý đồ Ly trong nội tâm thầm quát một tiếng, hưu cửa, khai mở theo hưu cửa mở ra, Ly vừa rồi di động với tốc độ cao tiêu hao thể lực đang lấy tốc độ cực nhanh hồi phục lại đến vẫn chưa xong, cửa thứ ba, sinh môn khai mở, cái gọi là sinh môn, chính là lấy hắn sinh sôi không ngừng ý theo sinh môn mở ra, Ly trong cơ thể trả cờ dạ năng lượng hoạt tính kịch liệt gia tăng mạnh, theo các vị, trí cơ thể không ngừng hiện ra trả cờ dạ đến. Đang bị tiêu hao đồng thời lại nhanh chóng tạo ra năng lượng đều tràn đầy được tràn ra bản thân, tại bên ngoài cơ thể tạo thành trả cơ dạ khí diễm. Mà ngay cả Ly, lúc này cả người thân thể đều biến thành màu đỏ á ẩm, trên mặt đất phiến đá lập tức bị Ly đạp tan, mà Ly vào lúc này đã sớm biến mất ngay tại chỗ, lập tức liền đi tới không kịp phản ứng gà ạ dạ bên người ba một tiếng, gà ạ dạ đã bị Ly cho một chân đá phải dưới ba. Lập tức đã bị đá cách mặt đất rồi, sau đó Ly hai tay mạnh mẽ chống đất nhảy lên, đồng thời hai chân liên tiếp không ngừng đấm đá gà ạ dạ thân thể, đưa hắn hung hăng đá về phía không trung tại lực phản tác dụng hạ rơi. Xuống đất Ly, lấy mắt thường khó phân biệt cực tốc nhảy lên hướng gà ạ dạ, còn dùng bốn phía vách tường cùng mặt đất làm lấy lực điểm, bốn phương tám hướng hướng hắn không ngừng công kích mà đi. Vô luận là mặt đất hay là vách tường, phàm là Ly trải qua chỗ toàn bộ đều phát sinh bạo liệt trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ không trung xuất hiện thật nhiều cái Ly thân ảnh mà bị công kích gà ạ dạ thân ở giữa không trung. Đối với cực tốc Ly hoàn toàn vô kế khả thi, chỉ có thể không ngừng tăng cường lấy sa chi khôi giáp phòng ngự, vì chính mình giảm bớt tổn thương, nhưng là Ly như thế nào lại tùy ý đối phương tăng cường phòng ngự đâu, này nếu lực công kích không đủ, như vậy thì tăng cường công kích tốt rồi. Đệ tứ cửa thương môn khai mở, mở ra thương môn sau hiệu quả rất đơn giản, chính là tăng cường sức mạnh của bản thân, đề cao đối với bản thân lực lượng tỷ lệ lợi dụng, đem cơ bắp lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, có thể cực lớn tăng cường bản thân lực công kích. Mà Ly tại mở ra thương môn sau còn không ngại thiếu, ngay sau đó lại lập tức mở ra đố môn kỳ thật, đây cũng là Ly không thể làm gì tiến hành. Bắt môn độn giáp sử dụng đối với tự thân tổn thương quá lớn, mở ra cửa mấy càng nhiều. Đối với tự thân tổn thương càng lớn chỉ có thể trong thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng, đây cũng là Ly muốn tất toàn bộ công tại một kích nguyên nhân. Mà đố môn, chính là đào móc nhân thể tự thân tiềm lực. Mở ra cái môn này về sau, đã không chỉ là có thể phát huy ra trước mắt rèn luyện ra lực lượng cơ thể dô ý, lúc này còn giải trừ một bộ phận thân thể hạn chế, có thể phát huy ra bình thường không cách nào tưởng tượng uy lực. Ngày nay dĩ nhiên năm cửa toàn bộ triển khai, Ly lập tức xông về gà ạ dạ. Đồng thời trên tay quấn quanh băng bó lập tức đem gà ạ dạ chăm chú chói chặt, kéo trở về, rồi sau đó dùng tuyệt đối tốc độ, giáp uy lực tuyệt luân một quyền đột nhiên oanh ra, đúng là cổ nổ hạ cương quyền lưu. Phái, bắt môn áo nghĩa trong liên hoa hoành, một tiếng vang thật lớn, Gã ạ dạ rơi xuống chỗ ở toàn bộ mặt đều bị hoành kích được phá thành mảnh nhỏ bể tan cảnh hòn đá bốn phía tung bay, nhấp nhô mà ly lúc này cũng thì không cách nào chống cự mở ra bắt môn di chứng, vừa rơi xuống đất liền chật vật quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hổn hển. Khu khu, bị hoành kích tới mặt đất gã ạ dạ bỗng nhiên phát ra vài tiếng ho khan, đồng thời lại vẫn ho ra mấy ngụm máu tươi lại một nhìn kỹ, trên người sa chi áo giáp đã nghiền nát không chịu nổi. Nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn nghiền nát, chỉ là tại trên bụng phòng hộ đã hoàn toàn tan vỡ. Xem ra, chính là liên hoa uy lực cực lớn đem sa chi áo giáp đánh nát về sau, thương tổn tới gà ạ dạ nội tạng. Đây là máu gà ạ dạ bỗng nhiên chiến chiến nguy nguy giấy rủa lấy đứng dậy, tay phải lau miệng ra góc, xem trong tay máu tươi của mình không ngừng tự lẩm bẩm. Đây là của ta hủy hệ tờ di cờ hờ sao lại thế này, mụ mụ ngươi không phải là nói muốn một mực bảo hộ ta sao của ta a bỗng nhiên. Gà ạ dạ cả người thần sắc biến đổi lớn, giống như điên cuồng vậy giống to chứng kiến tình huống không đúng, hay ạ si. Mại kỳ tu lập tức một cái thuấn thân đi tới gà ạ dạ trước mặt, dùng tay vỗ một cái gà ạ dạ đầu. Đồng thời ngoài miệng quát, cho ta an tĩnh lại.